Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, cứu người, cầu đặt mua, sơn thị bộ lạc chu vi 1 triệu dặm, đã bị trở thành vùng cấm. Hỏa tộc đầy đủ triệu tập hơn 1.000 tinh anh, mỗi một cái đều không phải người yếu, đủ để trợ giúp hỏa tộc trấn thủ một phương. Thậm chí quang tiểu chí tôn đủ có 10 vị, liền đại chí tôn cảnh giới cường giả đầy đủ đến rồi 3 vị. Có thể thấy được loại chiến trận này, dùng tới đối phó chưa từng bước vào chí tôn đạo lăng, đã là thiên đại cánh tay. 3 đại chí tôn khí tức tuyệt cường, khí tôn non sông, trong con ngươi tất cả đều là ý lạnh. Hỏa tộc ở đạo lăng trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Sở dĩ làm lớn chuyện là bởi vì hỏa tộc muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Rốt cuộc đạo lăng ở vũ trụ sơn trưởng thành quá nhanh, đã trở thành thiên phong đại sư huynh. Vẫn cùng thiên phong phong chủ vị này cường giả bí ẩn có đếm không hết quan hệ. Hỏa tộc sát tâm quá nặng, đệ nhất nhiệm vụ đã biến thành triệt để chôn vùi đạo lăng, để tránh khỏi tương lai hắn đứng lên đến đúng hỏa tộc tạo thành không lường được uy hiếp. Ngươi càng thật dám đến, hỏa tộc thái thượng trưởng lão khuôn mặt dữ tợn lạnh lùng nói, thực sự là đại gia ta dự liệu, hiện tại không có vũ trụ sơn, ta xem ngươi có tư cách gì dám đối với hỏa tộc khiêu khích. Thả người đi, đạo lăng con mắt quét về phía sơn lão bọn họ, nội tâm sát khí ở bốc lên, cả người đều tràn ngập băng hàn chi khí, quát lên, lập tức thả người. Ha ha ha ha, hỏa tộc thái thượng trưởng lão một trận cười to, hắn bây giờ lại còn nằm mơ thả người. Ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi, trấn áp ngươi, sau đó ở ngay trước mặt ngươi, đem đầu người của bọn họ chặt bỏ đến. Đáng ghét, đạo lăng đi mau a, không cần lo chúng ta sơn thị bộ lạc chân thành ghi nhớ, tương lai nếu là ngươi có thành tựu, nhất định phải vì ta sơn thị bộ lạc báo thù. Sơn lão gào lên đau xót. Đạo lăng liền là tu hành lại mạnh, cũng không thể địch nổi 3 vị đại chí tôn, tùy tiện một vị đều có thể trấn áp hắn. Ầm ầm, hỏa tộc thái thượng trưởng lão vung tay lên, trong nháy mắt đem sơn lão cầm lấy tới. Hắn lạnh như băng mở miệng, trước tiên chém xuống ngươi lão già này, sớm tiễn ngươi lên đường. Lão già, ngươi nếu dám động hắn một sợi tóc, các ngươi hỏa tộc có thể muốn chết một ít người. Đạo lăng âm thanh truyền tới, để trong này bạo phát một trận cười to. Đều vào lúc này hắn còn ăn nói ngông cuồng, chỉ có điều tiếng cười kia không có kéo dài bao lâu, toàn trường đều là hung hăng lửa giận ở cuồn cuộn, 1 triệu dặm hư không đều muốn sụp nứt. Ở đạo lăng dưới chân nằm dạp mười mấy cái hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Những người này đều là hỏa tộc dòng dõi đích tôn. Bọn họ đều biết, ở hỏa tộc địa vị đều phi thường cao, tương lai đều là hỏa tộc trụ cột. Phụ thân nhanh cứu ta. Hỏa Mai, vẻ mặt mừng như điên. Nàng nhìn thấy hỏa tộc thái thượng trưởng lão, cất bước liền muốn chạy về phía trước. Dữ tợn nói, phụ thân nhanh giết hắn, nhanh giết hắn. Phanh, đạo lăng một cước bay qua, đem Hỏa Mai đạp ở dưới bàn chân. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vẻ mặt tâm lạnh không gì sánh được hỏa tộc thái thượng trưởng lão, cười nói, lão già, thật sự có tài, cao tuổi rồi còn có thể lấy được kiều thê, còn có thể dựng dục ra một cái đời sau đi ra. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão ra đầu đều nổ, khóe miệng đều đang run rẩy, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, giận dữ hết, ngươi vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, nguyên lai ngươi còn biết thiên hạ này có vô liêm sỉ hai chữ này. Đạo lăng khẽ cười nói, Nói một chút đi, hiện tại loại cục diện này, như thế nào giải quyết? Ngươi cho rằng, ngươi có thể nắm ta mệnh môn không thành? Hỏa tộc thái thượng trưởng lão lạnh như băng mở miệng. Ta hỏa tộc nhân số dồi dào, chết một, hai cái đáng là gì? Hỏa mai khuôn mặt dữ tợn. Nàng không nghĩ tới hỏa tộc thái thượng trưởng lão sẽ nói ra câu nói này. Đây là chuẩn bị mặc kệ nàng. Bất quá, hỏa tộc thái thượng trưởng lão gằn giọng nói. Nếu là ngươi dám giết một cái, ta liền giết 10 cái. Soạt, hắn vừa mới nói xong dưới. Đạo lăng bàn tay chớp mắt dựng lên. Chùm sáng thông thiên, lực phách hướng về phía trước. Xé rách trời cao, tình cảnh này để hỏa tộc một đám cường giả kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới đạo lăng như thế hung ác, tới liền động thủ, chém xuống một vị hỏa tộc tuổi trẻ cường giả. Giết cho ta, giết, hỏa tộc thái thượng trưởng lão đều muốn điên rồi. Hắn hận thấu đạo lăng, căn bản không cho hắn chút nào đường sống. Hắn đời sau cũng không có thiếu, chết rồi một cái hắn không để ý. Dừng tay, lạnh lẽo âm thanh đột nhiên nổ vang. Một trận khủng bố uy thế quyển tịch mà đến. Trong vũ trụ sao trời xuất hiện một cái bóng, toàn thể bị thần hỏa bao phủ. Nội vũ trụ chuyển động gian, phần mở ra một vùng ngân hà. Người đến bá tuyệt vô biên. Con mắt phẳng phất hai đại hỏa vực đang thiêu đốt. Hắn giá lâm nơi đây, thần uy kinh thế, một thân tinh huyết hừng hực như trời, đứng ra người cực kỳ mạnh mẽ. Cố nhiên hắn là đại chí tôn cảnh giới, bất quá khí thế của hắn so với ba vị này đều còn đáng sợ hơn một đoạn. Đây là một người trung niên, chắp hai tay sau lưng, thần uy lẫm lẫm mani hỏa đức trạch. Ngươi muốn cúi đầu không thành? Hỏa tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Đạo lăng gần ngay trước mắt, hắn đã không kịp đợi. Ta làm việc còn muốn ngươi giáo? Hỏa đức trạch khí thế cực kỳ khủng bố, trong con ngươi tất cả đều là ý lạnh. Xem hỏa tộc thái thượng trưởng lão dùng mình một cái. Mặt khác hai đại chí tôn cũng không dám nói ngữ. Hỏa đức trạch chính là hỏa tộc tuyệt đại thiên kiêu, từng theo hỏa tử hiên chinh chiến quá. Năm đó hỏa tử hiên xuất thế niên đại, uy thế cửu tuyệt thiên, xuất lĩnh hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ hưng thịnh. Bởi vậy vào lúc ấy hỏa tộc đi ra không ít thiên kiêu nhân vật. Này hỏa đức trạch chính là một cái trong đó. Đáng tiếc hắn xuất thế sớm, hơn nữa không nhịn được đột phá cảnh giới. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn siêu tuyệt, ở hỏa tộc uy thế cực cường. Cái kia không phải hỏa tử hiên đường đệ à? Đột nhiên, hỏa tộc một ít cường giả hoàn toàn biến sắc. Không trách hỏa đức trạch muốn đứng ra, hỏa tử hiên một cái đường đệ lại bị chấn áp. Hỏa tử hiên đường đệ khuôn mặt tâm hàn, thực lực của hắn cũng vạn phần mạnh mẽ, nhưng là tao ngộ đạo lăng, nhất định không địch lại, bị chấn áp, thậm chí mang tới đây làm giao dịch, ngươi muốn làm sao làm? Hỏa đức trạch lạnh như băng nói rằng, vọng tưởng toàn thân trở ra, không chỗ thương lượng, ngươi hôm nay không có sinh cơ có thể nói, ngươi ta thả người. Ta sẽ không đi, đạo lăng quát lên, hảo, ta tin tưởng ngươi, thả người. Hỏa đức trạch khí thôn tinh không, hắn chính là hỏa phần thiên uy thế ngập trời đại nhân vật. Căn bản không lo lắng đạo lăng có thể ở hắn dưới mí mắt đào tổ. Sơn thị bộ lạc người đều được thả ra, phi thiên thần chư đi lên, đem bọn họ nhận lấy. Đại ca, chúng ta đi mau, phi thiên thần chư lo lắng nói. Bọn họ nắm giữ tinh thuyền, nhưng là đào tổ, mau nhanh đi, không cần lo lắng cho ta. Đạo lăng nói rằng, này bốn phía đều bị bố trí đại sát trận, tinh thuyền cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng đại sát trận một khi toàn diện mở ra, tinh thuyền đều sẽ bị cắt ngang. Đến thời điểm Hỏa Đức Trạch ra tay nhất định có thể ngăn cản tinh thuyền. Dọc theo đường đi nguyên bản đều thương nghị được rồi. Phi Thiên Thần chứ không kiên trì nữa, lấy ra tinh thuyền mang theo người liền chạy. Đem người thả đi. Hỏa Đức Trạch lạnh như băng nói rằng, ngươi có thể yên tâm, ta một người ra tay, những người khác lui về phía sau, như ngươi mong muốn. Đạo Lăng toàn thể tinh lực mênh mông, sát khí vô cùng, bàn tay giơ lên, diệt vong thiên địa, hỏa mai những người này bị hắn một chưởng chém thành thịt nát. Hắn ở toàn diện bạo phát, hắn muốn độ kiếp, hết chương.